Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, Mijatovic tai nạn. Ngày thứ hai, Madrid Sport City. Grider nghe được lão Lý hôm qua vọt tới Calderón tư nhân văn phòng đạt được chiến công sau khi ngoác to miệng, mấy lần muốn nói cái gì, lại nhịn xuống. Đến cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên biệt ra một chữ. Được, từ lúc Grider đi tới Madrid, còn chưa từng thấy có bất luận cái nào huấn luyện viên trưởng dám đập ra câu lạc bộ chủ tịch cửa. Phòng làm việc chỉ vào cao tầng mũi chửi má nó. La Liga chế độ từ xưa như vậy. Không phải là xem Premier League như vậy huấn luyện viên trưởng khóc lóc om sòm địa phương. Lý Thống Phạm có thể đem Calderón bước đến cái này mức. Trên giữa mùa giải thần thoại chiến tích công lao không nhỏ. Lão Lý cười hì hì. Biết Grider người đàng hoàng này gần nhất cũng bị câu lạc bộ cao tầng cho nhạ cuống lên. Loại này người người oán trách sự tình cũng là Calderón đại gia cùng Serbia đồ con lợn hai người mới có thể làm đi ra. Hai cái nhà giàu cấp Sota khác a. Bị xem là rau cải trắng như thế cho bán sỉ đến Premier League đi tới. Có điều sự tình đã phát sinh. Mặt trời vẫn là như thường mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Tháng ngày còn phải tiếp tục quá. Ngã một lần khôn ra thêm. Sau đó cẩn thận là được rồi. Thời gian đã đến ngày mùng 2 tháng 1. Ngày mai cây búa môn phải kỳ nghỉ sau khi kết thúc đến đội bóng báo danh. Ngày mùng 7 tháng 1. Đội bóng sẽ không được không lấy tàn trận nghênh chiến kỳ nghỉ mùa đông sau khi đối thủ thứ nhất. Racing Santander, hạnh đối thủ tốt là một con cá nạm đội bóng. Trong trận cũng không có cái gì hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Đối với thiếu hụt Robinho cùng Mata Real Madrid tới nói, nên không là vấn đề. Có điều sau đó sẽ phải gặp phải không dễ giải quyết chướng ngại vật. Người điên Ly đem ở cúp nhà vua Tây Ban Nha vòng thứ 5 thi đấu bên trong sân nhà và khách hai. Trận chiến tử địch Atletico Madrid, vừa chào cảm ơn Madrid đại khu derby khói thuốc súng lại nổi lên. Đối với lão Lý tới nói, nhất định phải ở ngày 10 tháng 1 sân nhà nghênh chiến cùng thành tử địch trước đem đội bóng đội. Hình tu bổ xong xuôi, bởi nửa đường quán quân Real Madrid đi đầu đại bán phá giá. 06-07 mùa giải châu Âu giới bóng đá thị trường chuyển nhượng mùa đông so với dĩ vãng muốn có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra ngày thứ nhất, ngoại trừ Robinho cùng Juan Mata phân biệt lấy 20 triệu bảng Anh cùng 10 triệu bảng Anh chính thức cách đội La Liga một vị khác ngôi sao bóng đá cấp nhân vật. Người Argentina Maxi Rodriguez lấy 1.800 euro giá cả từ Atletico Madrid chuyển đầu Serie A nhà giàu Inter Milan. Còn cái khác tiểu ngạch chuyển nhượng càng là đếm không hết. Có truyền thông thậm chí bi quan mà tỏ vẻ La Liga lực cạnh tranh chính đang từng điểm suy yếu. Ngôi sao bóng đá trôi đi từ từ tăng lên. Đương nhiên, đối với Real Madrid tới nói, cũng không phải là không có tiền thu. Ngày mùng 1 tháng 12, câu lạc bộ chính thức tuyên bố chính thức từ Premier League nhà giàu Arsenal tiến cử 17 tuổi Mexico. Xạ thủ Carlos Bela, bởi Bela là Lý Thống Phạm lực chủ tiến cử cầu thủ. Có thể chính là bù đắp trước vết rách, hướng về Lý Thống Phạm lấy lòng. Calderón phá thiên hoang địa vì là này một bút 500 vạn bảng Anh tiểu ngạch chuyển nhượng tổ chức. Một lần loại cỡ lớn buổi họp báo tin tức, Lý Thống Phạm mang theo mới gia nhập liên minh Bela dự họp tuyên bố. Đáng tiếc tham dự phóng viên đối với vị này 17 tuổi tiểu tử cũng không mua món nợ. Đại đa số người càng quan tâm chính là người điên Ly đến tột cùng gặp làm sao đối xử đã phát sinh. Trước hai lần chuyển nhượng, đối với Roby cùng Mata rời đi, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Mỗi một cái cầu thủ đều có lựa chọn đá bóng hoàn cảnh tự do cùng quyền lợi. Đối với bọn hắn ở trước đây mùa giải bên trong vì là Real Madrid làm ra kiệt xuất cống hiến, ta bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Roby cùng Mata đều là may mắn ra hỏa. Bọn họ gia nhập liên minh phía trên thế giới này chỉ đứng sau Real Madrid câu lạc bộ. mong ước bọn họ ở hoàn cảnh mới bên trong đạt được càng tốt hơn thành tích. Người điên ly như vậy không đến nơi đến chốn chính thức trả lời đương nhiên không thể để cho đến. Gặp phóng viên thỏa mãn, có người lập tức tung bom nặng cân, có người nói này hai khoản giao dịch ngài thực hiện cũng không biết chuyện. Là câu lạc bộ cao tầng quyết định, xin hỏi là như vậy phải không? Hội đồng quản trị quyết định như vậy có ảnh hưởng hay không đội bóng đón lấy chiến tích? Ngài cho đến bây giờ vẫn không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Có thể nói chuyện nguyên nhân sao? Thế giới thể dục Flores công kích chính là bởi ngài ở phòng thay đồ chuyên quyền độc đoán dẫn. Đến cùng Robinho, Juan Mata mâu thuẫn. Xin hỏi ngài đối với này thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, người hai đại gia, chủ và thợ vốn là khó chịu. Các ngươi bang này tên gia hỏa có mắt không chồng còn yết chủ và thợ vết sẹo. Lý Thống Phạm mặt lạnh đối với những vấn đề này vừa không phủ nhận cũng không dám chắc. Đứng dậy đem ấn có số 18 Real Madrid đội phục giao cho ngơ ngác đứng ở một bên. Trên mặt tràn ngập lúng túng Carlos Bella trong tay. Ôm Mexico tiểu yêu vai. Rất xin lỗi. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ngày hôm nay nhân vật chính là Bella tiên sinh. Nếu như có người hỏi lại chủ đề ở ngoài, như vậy buổi họp báo tin tức có thể sớm kết thúc. Ta biết, các ngươi có rất nhiều người không coi trọng lần giao dịch này. Nhân vì là tên tiểu tử này tuy rằng ở Segunda B biểu hiện rất tốt. Thế nhưng còn chưa ở đỉnh cấp giải đấu chứng minh quá thực lực của chính mình. Đương nhiên. Cũng có người xem trọng Bella tiên sinh tiềm lực, nhưng cho rằng lần này chuyển nhượng là đang vì câu lạc bộ tương lai đầu tư. Ngày hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi chính là hắn, Carlos Bella, đem sẽ trở thành Real Madrid đội chủ lực cố định cầu thủ. Đem phải nhận được cùng cái khác trên giữa mùa giải cầu thủ chủ lực bình đẳng cơ hội cạnh tranh. Hơn nữa, ta hướng về các ngươi bảo đảm. Biểu hiện của hắn sẽ làm cho cả La Liga khiếp sợ. Người điên ly nói đàng hoàng trịnh trọng. Bên người Carlos Bella kích động cả người run. Vốn là liền Bella chính mình cũng cho rằng chuyển nhượng đến Real Madrid sau khi sẽ bị dưới phóng. Tới Castilla tiếp tục tiếp thu tôi luyện. Hoặc là bị thuê cái khác đội bóng của La Liga tích lũy kinh nghiệm. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng ngay ở trước mặt nhiều như vậy ký giả truyền thông một lời nói để Bella cảm động nhiệt huyết sôi trào. Lập tức sinh ra một loại vì là người điên ly bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tự hào. Hùng, nói cho cùng, bóng đá thiên phú lại yêu. Bella cũng chỉ là một cái 17 tuổi hài tử mà thôi. Bị lão Lý mấy câu nói liền thu mua lòng người. Mà dưới đài các ký giả. Cũng bởi vì người điên ly một đoạn này lời nói hùng hồn bắt đầu một lần nữa đánh giá vị này 17 tuổi tiểu tử, buổi họp báo tin tức mới trở lại chủ đề tới. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Lý Thống Phạm mang theo Bella đi tới Madrid Sport City, hướng về nghỉ ngơi trở về chính đang trợ lý huấn luyện viên Grider dẫn dắt đi tiến hành mãn tính. Thể năng khôi phục huấn luyện cây búa môn giới thiệu đồng bọn mới. Lão Lý cũng không có nói quá nhiều, chỉ là đem chính mình ở buổi họp báo tin tức trên đối với các ký giả lời nói lặp lại một lần. Cây búa môn liền biết thủ lĩnh là muốn lực phủng cái này 17 tuổi tiểu tử. Từng cái như là thấy thân nhân đi tới nắm tay. Ngược lại Carlos Bella cũng sẽ không lập tức uy hiếp đến vị trí của chính mình. Hơn nữa cây búa môn rất rõ ràng thủ lĩnh tính khí. Chỉ cần ở thi đấu cùng trong khi huấn luyện thái độ đoan chính. Không ở phòng thay đồ bên trong làm cá nhân đỉnh núi chủ nghĩa. Như vậy đều sẽ đối xử bình đẳng. Dù cho coi như là ngươi năng lực trên có khiếm khuyết. Đều phải nhận được không ít ra trận cơ hội. Mexico tiểu yêu đồng rất nhanh sẽ dung nhập vào đội bóng bên trong. Bella phát hiện người điên ly ở đội bóng này bên trong uy tín phi thường cao. Các cầu thủ đều là xuất từ chính mình bản tâm địa tiếp thu huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Điều này làm cho tiểu tử trước sợ sệt cùng hàng hiệu các đồng đội không hợp quần thấp thỏm chi tâm. Bình tĩnh không ít, đón lấy huấn luyện vẫn là do trợ lý huấn luyện viên Grider đến phụ trách. bởi vì lão Lý còn phải về văn phòng đối mặt một tấm chính mình tối không muốn nhìn thấy mặt cước câu. Lạc bộ chuyển nhượng chủ quản Mijatovic. Dựa theo ngày đó ở Canderon đại gia tư nhân trong phòng làm việc lập xuống thỏa thuận. Lý Thống Phạm có 3.000 vạn euro chuyển nhượng quyền hạn. Nhưng điều này hiển nhiên không đủ hoàn toàn bù đắp đội hình không đủ. Mijatovic trong tay còn nắm còn lại 20 triệu euro. Số tiền này nhất định phải nghĩ một biện pháp dựa theo lão Lý ý nguyện của chính mình tốn ra. Không thể tiện nghi Mijatovic con này đồ con lợn. Đẩy cửa đi vào thời điểm. Mijatovic ngồi đang làm việc bàn cái ghế đối diện trên nhàn nhã địa tẩy xì gà. Theo người Serbia, tuy rằng Lý Thống Phạm không điếu chính mình, nhưng là mình cũng không cần sợ cái này chưa dứt sữa Trung Quốc tiểu tử. Ngược lại hai người ra mặt sớm đều xé rách, cũng không cần khách khí. Bởi vậy nhìn thấy Lý Thống Phạm đi vào, Mijatovic liền không ngẩng đầu. Lý Thống Phạm cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế. Móc ra máy tính xách tay ở phía trên nghiêm túc viết cái gì. Đùng, Mijatovic đem một phần hợp đồng vứt tại lão Lý trên bàn làm việc. Ngửa đầu hấp một cái xì gà. Đem toàn bộ huấn luyện viên trưởng văn phòng làm lượn lờ khói thuốc. Sau đó chậm chậm rãi nói rằng. Lý đại giáo luyện, đây là hội đồng quản trị vì ngươi người điên Lý cung cấp hợp đồng mới. Lương một năm 600 vạn euro. Quy phong thật to a. Lúc này nên thỏa mãn chứ. Lý Thống Phạm không để ý tới hắn. Tiếp tục ở trên sổ tay viết cái gì. Mijatovic liếc lão Lý một chút. Trêu tức địa cười cười. Làm sao? 600 vạn euro còn chưa đủ ngươi điên tử Lý khẩu vị. Như vậy đi. Ngươi cầm hợp đồng lại đánh một lần câu lạc bộ chủ tịch văn phòng khung thành. Ai không chắc chắn thật sự xem truyền thông nói như vậy. Trướng thành giới bóng đá đệ nhất lương cao 10 triệu đây. Ha ha, lão Lý ngồi ở phía sau bàn làm việc mắt điếc tai ngơ. Thật giống ngồi ở chính mình đối diện người Serbia là một đống cước chó. Thậm chí đem thân thể sau này liền di một điểm. Mijatovic bất đắc dĩ phát hiện mình hết lần này tới lần khác chê cười. Lại như là liều mạng vung ra đi nắm đấm đánh vào trống rỗng trong không khí. Hoàn toàn không có gắng sức điểm cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngẫm lại tự giác vô vị. Ngược lại sau đó có cơ hội thu thập cái này không biết cân nhắc người điên. Lại phải là cơ hội. Cũng không nhất thời vội vã. Đang muốn đứng dậy lạnh rên một tiếng rời đi. Đối diện Lý Thống Phạm rốt cục ở trên sổ tay viết xong muốn viết toàn bộ nội dung. Ngẩng đầu lên dùng một loại ánh mắt kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Đưa tay đem máy tính xách tay đẩy ngã Mijatovic trước mặt. Người Serbia phát hiện đối phương khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Nhìn ánh mắt của chính mình như là chờ đợi thẩm phán tử hình phạm. Trong lòng một cái giật mình. Không nhịn được đem tập trung sự chú ý ở trước mắt máy tính xách tay tiến lên. Này vừa nhìn không quan trọng lắm. Mijatovic như là bị làm định thân chú như thế. Lại cũng khó có thể di động mảy may. Lão Lý ngồi ở đối diện, cười gần xem Mijatovic vẻ mặt biến hóa. Vị này Real câu lạc bộ chuyển nhượng chủ quản từ ánh mắt chuyển qua máy tính xách tay trên dây thứ. Nhất trung bắt đầu, liền trở nên trắng xám. Sau đó mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Cả người như là mọc đầy con giận như thế run rẩy không ngừng. Đợi được nhìn thấy một nửa. Kẹp ở ngón tay trung gian xì gà rơi xuống đất cũng không có phát hiện. Mới vừa rồi còn hăng hái run uy phong Mijatovic. Nhìn thấy cuối cùng, dường như một cái bị giật xương sống lưng chó ghẻ như thế. Nhuyễn ở ra thật trong ghế xoay lớn diện. Lý Thống Phạm lẳng lặng mà ngồi. Không nhanh không chậm mà nhìn hắn. Ánh mắt như là dao như thế. Trên người vô hình trung tỏa ra một loại áp lực. Mijatovic cảm giác có một ngọn núi lớn chính đang từ đỉnh đầu nện xuống đến. Liền muốn đem chính mình ép tới tan xương nát thịt. Ta không biết ngươi đây là ý gì. Mijatovic ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, trong lòng còn ôm ấp cuối cùng một tia may mắn. Mấy chuỗi chữ số, còn có mấy cái cầu thủ tên mà thôi. Này có thể nói rõ cái gì?